Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 283, ở lại trong cung một đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ngọc Thanh cau mày, nhìn qua Quản Thị, trong lòng thấy không yên. Quản Thị thì càng hoảng hốt, tim như bị ai đè ép, mặt trắng bệch. Tam gia, chẳng phải là người từng bàn hôn sự với nàng hay sao? Tạ Dịch Vi lạnh lùng bước vào, ngồi vào chỗ chủ vị, nhận chén trà từ tay hạ nhân, đặt mạnh xuống bàn. Suýt làm nước trà BNR. Ngoại, A Uyên không ở đây, các ngươi hôm khác lại đến đi. Tạ Ngọc Thanh nghĩ đã đến đây rồi, lễ nghĩa cũng nên đủ, liếc mắt ra hiệu cho em gái, hai chị em đứng dậy bước đến, cúi đầu chào Tạ Dịch Vi. Tam thúc, an khang. Tạ Dịch Vi không nhìn lấy một cái, ta vẫn an khang, mọi người về đi. Ngọc Thanh mỉm cười nói, đại tẩu cũng bái kiến tam thúc đi. Tam thúc, đây là tẩu tẩu của cháu. Cháu dâu của thúc. Thực ra, ngay từ lúc vào phòng, Tạ Dịch Vi đã thấy một nữ nhân mặc trang phục lộng lẫy ngồi một bên, nhưng không dám nhìn kỹ. Giờ người đó bước đến trước mặt, không nhìn cũng không được. Quản Thị mặc chiếc áo gấm đỏ thẫm, đầu cài châm vàng, khuôn mặt tròn, lông mày thanh tú, môi hồng, tầm 16-17 tuổi, vẻ ngoài phúc hậu, khí chất thanh tao. Nàng bước đến, cúi người mềm mại hành lễ. Tam thúc, an khang. Giọng nàng không dịu dàng như nữ nhân giang nam, mang chút cứng cỏi của nữ tử phương Bắc. Tạ Dịch Vi thầm thở dài, một nữ tử như vậy, dù có lấy nàng, hắn cũng chẳng thích thú gì. Nghĩ vậy, hắn thấy nhẹ nhõm hơn, chợt nhớ ra với tư cách là trưởng bối, lần đầu gặp cháu dâu lại chưa chuẩn bị quà ra mắt. Đúng lúc ấy, La Mama bê một cái khay đến bên hắn. Tạ Dịch Vi lập tức hiểu đây là món quà A Uyên chuẩn bị sẵn, ho nhẹ một tiếng, nói. Không cần khách sáo, nhận lấy món này làm kỷ niệm. Đa tạ tam thúc. Tạ Dịch Vi đứng dậy, nói. La Mama, dẫn mọi người ra vườn tham quan, ta còn chút việc, không tiếp được. Tam thúc cứ tự nhiên. Tạ Dịch Vi bước nhanh ra khỏi hoa sảnh, đi được mấy trượng lại quay đầu nhìn, khóe miệng nhếch lên. Hóa ra, người ấy cũng chẳng có gì đặc biệt. Này, tam gia. Tạ Dịch Vi lấy từ trong áo ra 10 lượng bạc, đem đến cho A Uyên. Gã hầu ngạc nhiên, đột nhiên tặng 10 lượng bạc cho tiểu thư là có ý gì à? Nói với nàng rằng, khó cho nàng rồi, đây là để mua chút đồ ngon mà ăn. Nói xong, Tạ Dịch Vi chắp tay sau lưng, bước đi nhẹ nhõm. Nửa canh giờ sau, Cao Mộc Uyên nhận được bạc, đầu tiên là có hơi ngạc nhiên, rồi lại bật cười, sau đó đưa cho A Bảo. Trưa nay dùng bạc này mà trả tiền ăn, A Bảo nhận bạc, cười tủm tỉm nói, tam gia thật chu đáo. Cao Ngọc Uyên chỉ mỉm cười, không nói gì. Đúng lúc ấy, tiếng vó ngựa vang lên bên ngoài. Tiểu thư, là Thẩm Dung đã về. Vừa dứt lời, rèm cửa được vén lên, Thẩm Dung ló đầu vào. Tiểu thư, đồ đã gửi đi rồi, là Thanh Sơn nhận. Có hỏi xem vương gia dùng thuốc thế nào không? Thẩm Dung cắn môi, ngập ngừng. Lòng Cao Ngọc Uyên chợt lạnh đi. Chẳng lẽ không ổn? Thẩm Dung lắc đầu, hạ giọng nói. Lúc tiểu nhân đến thì thấy xe ngựa của vương gia mới về đến phủ. Nhìn từ xa, sắc mặt vương gia rất khó coi, được Thanh Sơn dìu xuống xe. Sau đó ta nghe nói vương gia đã ở lại trong cung suốt đêm qua. Vì sao? Vì chuyện của Tô Thế Tử gia. Hắn làm sao vậy? Tối qua Tô Thế Tử đánh gãy chân con trai Vĩnh Nghị Hầu, nói là hai người tranh giành một nữ nhân. Cao Ngọc Uyên sửng sốt, mãi mới thốt lên. Vậy, sư phụ ta đâu? Tiểu nhân chưa kịp hỏi, quay ngựa, đến phủ An Vương. Thẩm Dung giật mình, tiểu thư, lúc này đến đó liệu có thích hợp không? Không có gì là không thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ An Vương, Thanh Sơn đặt vương gia lên giường, cởi áo ngoài. Chiếc áo trong ướt sũng như vừa mới nhấc từ nước lên. Sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Vương gia thế nào rồi? Lý Cẩm Dạ xua tay, đi sắc thuốc, gọi bọn họ đến đây. Ta có việc cần bàn. Vương gia, đi đi. Thanh Sơn dậm chân, lần đầu làm trái ý chủ. Ta vẫn nên đi mời Trương Thái Y đến. Không cần, hắn vừa bị cấm túc 3 ngày, không ra được. Lý Cẩm Dạ ho vài tiếng. Đến cả Trương Thái Y cũng bị cấm túc, rõ ràng tình hình rất căng thẳng. Lòng Thanh Sơn trầm xuống, vội vàng rút lui. Lý Cẩm Dạ gắng gượng đứng dậy khỏi giường, khoác một chiếc áo choàng, bước đến bên bàn rót cho mình chén trà nóng. Nước nóng trượt qua cổ họng xuống dạ dày, lúc này người mới cảm thấy có chút hơi ấm. Đang định quay đi thì mắt bỗng tối sầm, chén trà rơi xuống đất vỡ tan. Thanh Sơn nghe động tĩnh, vội vàng xông vào đỡ lấy, hét toáng lên. Loạn Sơn, mau, mau đi mời Cao cô nương. Loạn Sơn dắt ngựa chạy ra ngoài, mới đi được vài chục trượng, xa xa đã thấy xe ngựa của Cao phủ chạy tới, lòng mừng rỡ, bèn lập tức chạy đến đón. Cao Ngọc Uyên nhìn thấy Lý Cẩm Dạ, ánh mắt như muốn tóe lửa. Nàng ra lệnh cho Thanh Sơn cởi áo ướt của Lý Cẩm Dạ ra, rồi lập tức cắm ngân châm xuống. Kim vừa cắm xong, mồ hôi lạnh của Lý Cẩm Dạ càng ra nhiều hơn, Thanh Sơn đứng bên cạnh nhìn mà sững sờ. Cao cô nương, vương gia của ta rốt cuộc làm sao vậy? Cao Ngọc Uyên lạnh lùng liếc nhìn hắn, tay bắt mạch cho Lý Cẩm Dạ, mạch vẫn loạn và nhanh. Hôm qua hắn vận khí à? Sao nàng ấy biết? Thanh Sơn chỉ có thể thật thà gật đầu, có đến nhà giam, để kịp giờ nên đã vận khí nửa canh giờ. Hắn đúng là muốn chết. Cao Ngọc Uyên chỉ cảm thấy lòng đau như cắt, chỉ hận không thể vung tay tát hắn một cái. Người bị trúng độc, điều kiêng kỵ nhất là vận khí. Một khi vận khí, độc sẽ lan ra khắp kinh mạch. Trong lòng Cao Ngọc Uyên vô duyên vô cớ sinh ra một nỗi oán giận. Mình thì đang liều sống liều chết cứu hắn, còn hắn thì hết lần này đến lần khác không coi trọng sức khỏe mình. Mau đi sắc thuốc, hắn còn bị phong hàn. Dạ, lúc này, rèm cửa bỗng mở ra, ba vị mưu sĩ lần lượt bước vào, người dẫn đầu nói lớn. Vương gia, gọi chúng ta có việc gì? Biến hết ra ngoài, người ta sắp chết rồi, còn nói gì nữa? Cao Ngọc Uyên thét lớn, ba vị mưu sĩ chợt không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng bị khí thế của nữ tử làm cho khiếp sợ, không tự chủ mà lui ra ngoài. Lý Cẩm Dạ mở mắt, bất đắc dĩ nói, nổi giận như vậy làm gì, ta chỉ là đứng ngoài gió một đêm thôi mà. Chỉ thôi sao? Trong lòng Cao Ngọc Uyên lửa giận ngút trời vì câu nói đó, tay không kìm được mà vung lên, lướt qua cằm của Lý Cẩm Dạ. Lý Cẩm Dạ chưa kịp phản ứng, còn Thanh Sơn bên cạnh thì hồn vía bay lên mây. Cao cô nương này gan cũng lớn quá rồi, dám đánh cả vương gia. Lý Cẩm Dạ nhìn sâu vào mắt Cao Ngọc Uyên, không nói gì, nghiêng đầu qua một bên. Cái nhìn ấy khiến Cao Ngọc Uyên sợ hãi, đứng im một lúc, quay đầu giận thầm nghĩ, nếu ngươi dám nói một lời không hay, ta sẽ mặc kệ ngươi sống chết luôn. Thế nhưng, sau đó ngoài những tiếng thở khó khăn, chẳng còn tiếng gì khác. Cao Ngọc Uyên ngượng ngùng quay lại, nhìn hắn một lúc lâu. Nàng nhận ra người này, gương mặt này dường như sinh ra để làm khổ mình, mái tóc đen mềm mại xóa trên gối, tự dưng khiến người ta đau lòng. Cao Ngọc Uyên thu lại ánh mắt, tay lập tức đặt lên đầu Lý Cẩm Dạ, nhẹ nhàng ấn vào các huyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay ấm áp, lực vừa phải, Lý Cẩm Dạ run rẩy nhíu mày. Cách chương.